Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 335, ta đánh chính ta. Hắc Tấn kỵ sĩ khó giải thích nhất bộ phận tới. Hắn sở cho gọi ra Hắc Tấn tạo vật có thể sao chép tại chỗ lên toàn bộ nhà chơi số liệu cùng năng lực chiến đấu. Nếu như không trong vòng thời gian ngắn mang toàn bộ Hắc Tấn tạo vật cho thanh trừ hết lời nói. Đoàn diệt mạo hiểm hội kịch liệt lên cao. Tiền tuyến ký giả giải thích vang dội ở toàn bộ trên khán đài. Nhưng các khán giả lại đối với mấy cái này Hắc Tấn tạo vật sức chiến đấu không có bất kỳ khái niệm. Trong đó liền bao gồm Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ. Ta không hiểu thánh linh cái này Hán Thương đang làm cái gì. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ trở lại, mình hậu trường chỗ ngồi ngồi xuống. Ở chỗ này đang ngồi còn có toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai phía sau màn người vạch ra. Các cái trò chơi Hán Thương phái tới đại biểu. Còn có một chút quan phương nhân viên. Ngân tổng chính là từ nơi này vội vã rời đi mà bị Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ cho để mắt tới. Mà ngồi ở chỗ này có thể rõ ràng nhìn thấy trên võ đài biến hóa. Duy nhất triệu tập nhiều như vậy nổi danh tuyển thủ, hoàn toàn có thể nói là All-Star đội hình. Các khán giả muốn xem là những thứ này tuyển thủ giữa tỷ thí. Bây giờ thánh linh quan phương nhưng lại làm cho bọn họ đánh buồn chán máy tính. Đây là ngại nhiệt độ quá cao sao? Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ hay lại là công nhận ngân tổng năng lực làm việc? Thậm chí có chút sợ hãi ngắn ngủi trong vòng 4 ngày liền cho thánh linh tiếp cận một cái All-Star. Đội hình, chỉ là nhìn một chút cái này ra sân danh sách nhiệt độ sẽ thẳng tắp tăng vọt. Nhưng VA võng du trận đấu lịch sử chứng minh, các khán giả đối với nhìn tuyển thủ nhà nghề đánh trong trò chơi quái vật căn bản không có ý gì. Người nào cũng sẽ không đối với mình tuyển thủ đánh ngay từ đầu thiết lập hảo trình tự máy tính cảm. Thấy hứng thú, chỉ sợ là điên cuồng cấp khó khăn máy tính. Thật sao? Vua của các ngươi bài tuyển thủ đang bị buồn chán, máy tính phá tan đánh ôi chao. Khí Phao cũng là người vây xem một trong. Hắn mặc dù không đích thân trải qua Hắc Tấn kỵ sĩ kinh khủng, nhưng lại trải qua Trinh Phạt Thiết Pháp giả kinh khủng. Khí Phao biết rõ thánh linh trong lĩnh chủ cấp quái vật AI không phải là đùa giỡn. Phùng Dịch, tiểu tử kia vì sao lại tại chỗ lên? Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ bị tức ngâm một nhắc nhở như vậy. Hắn mới ý thức tới rồi tại chiến trường trên võ đài có một cái đỡ lấy phong thủy hồi truyền chủ. Ai đi, truyền trực tiếp đang lúc lên hình ảnh vừa vặn cắt một cái đặc tả cuối cho Phùng Dịch vũ cực. Mà bây giờ Phùng Dịch ở chống đỡ chính mình Hắc Tấn tạo vật lên hơi lộ ra cố hết sức. Thậm chí trong vòng thời gian ngắn bị hãm hại bóng tạo vật đè đánh. Bây giờ truyền trực tiếp đang lúc lên đạn mạc đã nhận ra Phùng Dịch thân phận chân thật. Trong lúc nhất thời đạn mạc lên xuất hiện một đống lớn, dấu hỏi. Móc lửng chấm hỏi, tiểu Phùng cũng chơi đùa thánh linh rồi. Nhưng làm sao bị một cái máy tính đè đánh? Ta bây giờ có chút tin tưởng máy vi tính này AI có thể sánh bằng Biata cầu. Cái này bắt thời cơ năng lực, cái này khởi tay năng lực, còn có cái này ép đứng dậy thời cơ. Mãn ép là chức nghiệp cấp 1. Loại này AI là thế nào làm được? Liệt diễm đốt bước cũng có thể bị tiểu quái cho phá chiêu. Cái này đánh mau a. Ta tuyên bố hôm nay bắt đầu trí tuệ nhân tạo cần phải quật khởi. Phùng Dịch đang làm gì? Đánh một cái máy tính đều chật vật như vậy. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ hiển nhiên không có bất kỳ trò chơi thông thường. Là một cái tuyệt đối ngoài nghề. Cho nên căn bản không nhìn ra song phương lúc giao thủ một ít cửa ngõ Phùng Dịch Hắc Tấn tạo vật. Rất rõ ràng nắm giữ cùng Phùng Dịch ngang hàng kỹ thuật. Mà tâm tính là so với Phùng Dịch biến đổi càng bình tĩnh đây mới là cái này Hắc Tấn tạo vật ở ngang. Hàng số liệu, thậm chí đang không có bả vú kỹ năng cường hóa bên dưới có thể đánh được Phùng Dịch liên tục bại lui. Trên chiến trường Phùng Dịch nội tâm cũng là có nỗi khổ không nói được. hắn là cái loại này càng thắng tâm tính càng tốt loại hình. Cho nên khi cái bóng đen này tạo vật xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Phùng Dịch cũng là ôm, đây chẳng qua là cái máy tính, tâm tính tùy tiện đánh một chút. Sau đó hắn liền bị cái này máy tính AI cho ngược lại tùy tiện đánh một chút rồi. Phùng Dịch ở trên sân thi đấu cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua như vậy biệt khuất tình huống. Chính mình bất kể muốn ra chiêu gì đối diện thật giống như đều có thể đoán được như thế. Quá mức về phần giác tỉnh cũng bị Hắc Tẫn tạo vật cắt đứt. Cơ hội, Phùng Dịch chống đỡ hơn một phút đồng hồ thời gian. Cái này Hắc Tẫn tạo vật rốt cuộc lộ ra sơ hở. Đang lúc Phùng Dịch chuẩn bị truy kích sát na hắn Hắc Tẫn tạo vật eo của bị không biết từ nơi nào nhô ra Triệu Minh Duy cho một chân đá trúng. Tiểu Phùng, ngươi đi nắm kỳ quân tử Hắc Tẫn tạo vật giết chết. Triệu Minh Duy một cước nắm Phùng Dịch Hắc Tẫn tạo vật đá văng ra sau khi trực tiếp đối với hắn kêu. Chửi thề một tiếng, đó là ta để mắt tới quái. Ngươi dính vào cái gì chứ? Phùng Dịch nhìn thấy đột nhiên nhô ra cướp hắn là Triệu Minh Duy trong nháy mắt tiến vào phát điên trạng thái. Chớ đừng nhắc tới một giây kế tiếp Triệu Minh Duy bắt được một cái cơ hội. Nắm một mực đè hắn đánh cái kia Hắc Tẫn tạo vật đá đến giữa không trung. Ở Long Hổ tiếng gầm gừ bên dưới, Phùng Dịch Hắc Tẫn tạo vật bị Triệu Minh Duy một bộ liên chiêu cho đánh hạ nửa huyết. Nghe chỉ huy, bây giờ không phải là loạn lúc tới. Kỳ quân tử Hắc Tẫn tạo vật đối với ngươi mà nói không thành vấn đề. Triệu Minh Duy dành thời gian, một cái hậu khiêu tránh thoát Phùng Dịch Hắc Tẫn tạo vật phản kích. Đồng thời quay đầu hướng hắn hô to. Phùng Dịch sợ run một hồi. Hắn quay đầu nhìn một cái trên chiến trường hỗn loạn thế cục. Dược động hạch tử lần đầu cùng Hắc Tẫn kỵ sĩ giao thủ thời điểm, Hắc Tẫn kỵ sĩ chỉ có thể chế tạo ra một ít màu đen âm ảnh quân đoàn. Căn bản là không có cách sao chép các nhà chơi năng lực. Nhưng lần này Hắc Tẫn kỵ sĩ thực lực tăng lên tới một cái kinh khủng tầng thứ. Cho nên cái này cho công lược tổ mang đến to lớn hỗn loạn. Đã có 7 vị không phải là tuyển thủ nhà nghề xuất thân người chơi chết tại rồi chính mình Hắc Tẫn tạo vật công kích bên dưới. Coi như tổng chỉ huy Mặc thì quy rất nhanh thì làm ra điều chỉnh. Căn cứ công lược tổ lý mỗi một vị nhà chơi chức nghiệp khắc chế cùng kỹ thuật ưu liệt đến thay nhau chém chết những Hắc Tẫn đó tạo vật. Lấy Phùng Dịch bây giờ kỹ thuật có thể trong vòng thời gian ngắn giết chết tuyệt đại đa số lão tướng cấp game thủ chuyên nghiệp. Về phần Triệu Minh Duy hắn khắc chế tất cả mọi người. Lúc Phùng Dịch đi tới hiện đảm nhiệm quân lâm thiên hạ đội trưởng kỳ quân tử Hắc Tẫn tạo vật trước mặt lúc, Triệu Minh Duy đã đem hắn Hắc Tẫn tạo vật dùng một cái dán mặt niệm khí pháo cho chớp nhoáng giết. Chết, Tiếu gia có ở đây không đến 2 phút bên trong tiêu diệt mình Hắc Tẫn tạo vật sau khi lại trong vòng thời gian ngắn thành công đánh chết phong thủy hồi chuyển Hắc Tẫn tạo vật. Người đàn ông này dùng thực lực nói cho toàn bộ người xem. Lão đội trưởng vẫn là ngươi lão đội trưởng. Hắn bây giờ lại hướng về phía Khả Nhạc cuồng nhiệt Tiêu Đường tuyển thủ đi qua. Tiêu Đường nhưng là hiện dịch phân tranh trong liên minh mạnh nhất một trong những tuyển thủ. Tiếu gia định dùng loại phương thức này khiêu chiến hiện đảm nhiệm thần thoại sao? Tiền tuyến ký giả giải thích có lẽ là nhị lưu, nhưng nàng bắt điểm nóng năng lực khuyết là nhất lưu. Triệu Minh Duy ở trên chiến trường sống động biểu hiện tuyệt đối là toàn bộ người xem chuyện quan tâm nhất. Ở Triệu Minh Duy đích nhân khí thúc đẩy bên dưới, toàn bộ khán đài các khán giả giống như là đang nhìn World Cup lúc phát hiện nhà mình đội bóng tiến cầu như thế, quang là đang ngồi hoan hô đã không cách nào phát tiết nội tâm kích động rồi. Bọn họ phải làm là đứng dậy hoan hô. Truyền trực tiếp giữa nhiệt độ cũng vào giờ khắc này tăng vụt lên đến 1.500 vạn. Tiếu gia, người cái này thì đem mình Hắc Tẫn tạo vật tiêu diệt. Tiêu Đường chú ý tới chạy tới Triệu Minh Duy. hắn cùng mình Hắc Tẫn tạo vật giao thủ không giống như là Phùng Dịch chật vật như vậy. Tiêu Đường cùng mình Hắc Tẫn tạo vật đánh có tới có lui. Hơn nữa trên người hắn có sữa mẫu thân cùng vú em bắp gia trì. Nhưng muốn hoàn toàn giết chết mình Hắc Tẫn tạo vật đối Tiêu Đường mà nói vẫn phi thường khó giải. Khuyết, người đánh mình cũng muốn đánh lâu như vậy. Triệu Minh Duy hỏi ngược lại, chửi thề một tiếng, quái vật. Tiêu Đường thân thể hơi ngồi xổm một phát, nguyệt quang bạt đao chảm xuất thủ. Hắc Tẫn tạo vật đồng dạng cũng là một phát bạt đao chảm xuất thủ. Tứ trọng nguyệt quang ở giữa không trung đụng vào nhau. Nhưng ở nguyệt quang giữa va chạm tiêu tan song sau, Tiêu Đường Hắc Tẫn tạo vật lại bị Triệu Minh Duy cho ném tới. Bạt đao chảm có một cái không cách nào di động thu đao sau dung. Tiêu Đường biết rõ cái này một cái khuyết điểm cho nên cho Triệu Minh Duy sáng lập cơ hội. Triệu Minh Duy cũng bắt được cơ hội này, nhưng Triệu Minh Duy lựa chọn không phải mình giết chết Tiêu Đường Hắc Tẫn tạo vật, mà là khiến Tiêu Đường đến. Một chiêu này tục xưng uy chiêu, chỉ có đang bồi lúc luyện mới phải xuất hiện phối hợp. Tiêu Đường dĩ nhiên cũng không cô phụ Triệu Minh Duy đưa cho cơ hội của hắn. Trong tay Nguyệt Quang kiếm cầm ngược, một cái sạch sẽ gọn gàng phá quân chém cùng một bộ lưu tâm kiếm thuật cho chớp nhoáng giết chết mình. Hắc Tẫn tạo vật. Hắc Tẫn tạo vật ở sau khi bị giết chết cơ thể sẽ không biến mất, mà là hội chất đống ở trên sân thi đấu, vì không tạo thành bị thi thể chật chân té cục diện khó xử. Triệu Minh Duy mang toàn bộ giết chết Hắc Tẫn tạo vật đều ném tới một chỗ chất đống lên. Ta đi bang những người khác. Triệu Minh Duy hướng về phía Tiêu Đường phất phất tay xông về một cái khác, bởi vì Hắc Tẫn tạo vật lâm vào khổ chiến người chơi. Trận này Hắc Tẫn tạo vật tàn phá kéo dài 10 phút không tới thời gian. Lấy hy sinh 12 vị nhà chơi giá cùng Triệu Minh Duy trên chiến trường sống động tất cả Hắc Tẫn tạo vật đều bị chém chết. Mà đúng lúc này, sau khi trên trường đấu đột nhiên xuất hiện không gian tan vỡ vết tích, Thiết Pháp Giả Viện Quân lúc này mới chậm rãi từ trong cái khe không gian đi ra. Thiết Pháp Giả Sander bọn họ đã sớm biết rồi Hắc Tẫn kỵ sĩ năng lực này. Năng lực này là không phân địch ta. Bọn họ ở xác nhận Thánh Linh mang đợt thứ nhất Hắc Tẫn tạo vật giết sau khi chết tài lựa chọn tiến vào chiến trường. Chắc hẳn bây giờ Thánh Linh môn bị mình Hắc Tẫn sao chép thể làm trọng thương rồi. Bọn hắn bây giờ tham gia chiến trường chính là vì cho đám này Thánh Linh một kích chí mạng. Nhưng Thiết Pháp Giả Sander cái ý niệm này vừa phù hiện tại lúc đi ra, phơi bày ở trước mắt hắn không phải là cái gì chính đang bận bịu thả ra thuật phục sinh Thiết Pháp Giả tiểu đội, mà là một cái cao đến 3 mét thi thể chất. Cái này một nhóm thi thể là do 53 vị Hắc Tẫn tạo vật sở tạo thành. Thiết Pháp Giả Sander giật mình. Hắn vào giờ khắc này đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía thi thể lên tới phương. Một cái Thiết Pháp Giả Sander thân ảnh có chút quen thuộc đang ngồi ở rồi cái này một nhóm trên thi thể. Các ngươi khỏe a? Triệu Minh Duy ngồi ở Hoa Quốc chức nghiệp điện tử cạnh kỹ phòng đến gần nửa số chức nghiệp đại thần trên thi thể, mỉm cười đối với mới vừa đến trên chiến trường Thiết Pháp Giả môn vẫy tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.